xót không bao giờ vơi. Dẫu con phận bội quay mặt lại với tình Chúa, vòng tay Chúa vẫn bao dung thiết tha chờ đón con về. Dù năm tháng vẫn đổi xa rời, tình Chúa vẫn không đổi thay. Tình con nhỏ bé hằng mong đáp đền, dẫu biết không thể xứng với ân tình trời bể dạt dào Chúa dành cho con. Mãi mãi mãi con xin yêu Ngài, yêu như trẻ thơ, yêu dòng sữa mẹ, yêu lời ru tha thiết mênh mang. Dẫu có chút vô tâm hững hờ, nhưng sâu thẳm lòng con nguyện luôn tin yêu Chúa với trọn trái tim con. Trọn trái tim con. Mãi mãi mãi con xin yêu Ngài, yêu như trẻ thơ, yêu dòng sữa mẹ, yêu lời ru tha thiết mênh mang. Tình Chúa quá bao la diệu vời, tình thương đó con đã cảm nên. Chúa yêu thương con hơn cả là con yêu con, đẹp hơn ước muốn đợi chờ, khiến con hạnh phúc vô bờ. Tình Chúa đã đổi mới tim con, làm trái tim con thổn thức. Đời con từ đây chỉ tin Chúa thôi, không có Chúa nào khác, chẳng ai có thể cướp tình yêu Chúa khỏi tim con. Mơ dù tha thiết mênh mang, dẫu có chút vô tâm hững hờ, nhưng sâu thẳm lòng con nguyện luôn tin yêu Chúa với trọn trái tim. Dù tha thiết mênh mang, dẫu có chút vô tâm hững hờ, nhưng sâu thẳm lòng con chỉ tin yêu Chúa thôi, mình Ngài mà thôi. Nhưng sâu thẳm lòng con chỉ tin yêu Chúa.